Xăm những

vội pha em và anh mỗi người một nơi. Người nơi đây mình đơn côi, vầng trăng không sao rơi sâu dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông buồn không cho người, vì anh biết nào ai muốn mà sao chỉ ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ bỏ quên đi bao ân tình. Và em chúc người mới quên sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Cho nhau một lời để không quên những em đềm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ mắt em như nhạt nhòa. Phút ban đầu chợt bỡ ngỡ,